Chương 1065, tay đều run rẩy. Vân Trạch lập tức đứng dậy, liền hướng ra ngoài bên chạy như điên, lập tức đụng phải Vân Hạo Thiên. Thiếu chút nữa đem hắn đánh ngã. Vân Hạo Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trạch hốt hoảng như vậy thất thố dáng vẻ. Hắn lập tức hỏi, A Trạch, ngươi đây là thế nào tiểu nhuế xảy ra chuyện? Vân Trạch chỉ để lại một câu nói, người cũng đã phong phong hỏa hỏa chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Hắn trực tiếp lên xe, nhường thủ hạ đi an bài phi cơ trực thăng. Sau đó lập tức bấm đạo diễn Cao Kha điện thoại. Không có người tiếp. Vân Trạch liên tục đem chủ chế mấy cái đạo diễn phó đạo diễn nhà sản xuất phim điện thoại đều đánh một vòng, cuối cùng vẫn là nhà sản xuất phim nghe điện thoại đứng dậy. Vân Trạch giản lược nói rõ chuyện đã xảy ra, nhà sản xuất phim một mặt một bước. Ta không biết ta, có phải hay không lời đồn đại A. Vân Trạch trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nhà sản xuất phim cầm âm thanh bận điện thoại di động, ước chừng sửng sốt 3 phút, nhất thời cảm giác không tốt, vội vàng đi bấm Cao Kha điện thoại. Cao Kha điện thoại di động tắt máy, Vân Trạch cả người an tĩnh lợi hại, nhưng mà chỉ có chính hắn biết, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Phi cơ trực thăng phát ra ủng ủng tiếng vang, kia một chút một cái tiếng vang, tựa như đụng vào hắn trong lòng. Tiểu Nhuế, ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện A. Vừa nghĩ tới Tiểu Nhuế khả năng bị trọng thương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, Vân Trạch cũng cảm giác có chút không xuyên thấu qua được khí. Hắn hơi khép hờ mắt, sau đó nhưng phát hiện, chính mình tay đều run rẩy hắn sợ. Dù là tự đối mặt sinh tử, Vân Trạch cho tới bây giờ cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Nhưng là bây giờ hắn, nhưng cảm giác chính mình rất sợ. Vân Trạch còn nhớ lúc trước trong ngộng, chính mình mất đi tiểu nhuế loại đau này triệt cánh cửa lòng cảm giác, dù là không có nhớ tới liên quan tới A hành trí nhớ, hắn cũng thật sâu biết, tiểu nhuế đối tầm quan trọng của hắn. Tiểu nhuế, ngươi không thể lại ném xuống ta. Ta không nghĩ một cái nữa người chịu đựng kia 1000 năm cô tịch chờ đến phi cơ trực thăng vững vàng ngừng ở trên sân cỏ thời điểm, Vân Trạch từ trên phi cơ đi xuống, sắc mặt đều là nhợt nhạt, chân đều có một ít mềm. Vừa lúc đó, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thấy là tiểu nhuế dãy số, Vân Trạch lập tức nhận. Hắn phát hiện chính mình đã tiêu hao hết khí lực, mới để cho thanh âm nghe không phát run. Tiểu nhuế vừa lúc đó, bên trong điện thoại chuyển tới Lâm Nhuế trong suốt thanh âm dễ nghe tới. A Trạch, mới vừa rồi Thiến tỷ cùng ngươi nói đi, ngươi yên tâm, ta không sao. Sau khi nghe được câu này, Vân Trạch xách theo tâm mới rốt cục buông xuống. Bất quá một khắc sau, hắn hay là khẩn trương nói, vậy ngươi có không có bị thương? Ngươi bây giờ ở đâu? Ta không việc gì, liền là bị một chút thương ngoài da. Ta bây giờ còn đang hiện trường, chờ một hồi phải về quán rượu đi. Lâm Nhuế sau khi nói xong, phát hiện điện thoại di động hết điện, nàng sẽ để cho Âu Dương Thiến đi cho Vân Trạch phát tin tức, nói điện thoại nàng hết điện chuyện. Lại ngẩng đầu lên, Lâm Nhuế lẳng lặng đối Cao Kha nói, Cao đạo, chàng này tai nạn là nhân vi. Cho nên ta đề nghị kịch tổ tất cả mọi người, đều không có thể rời đi. Cao Kha sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mới vừa rồi dây thép đã kiểm tra qua, là bị nhân vi phá hư. Nói cách khác, có người muốn tới Lâm Nhuế vào chỗ chết, tình cảnh mới vừa rồi hết sức hung hiểm, thua thiệt Lâm Nhuế biết một chút võ công, sau đó mượn một điều cuối cùng dây thép, dùng nhánh cây coi như hòa hoãn, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Trên cánh tay có một ít nhánh cây hoa thường, những thứ khác cũng không có gì đáng ngại. Mặc dù, Cao Kha cũng không biết Lâm Nhuế rốt cuộc là làm sao làm được như vậy động tác độ khó cao, nhưng mà đối phương không có thụ trọng thương gì, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngoài ra, kịch tổ bên trong lại vẫn tồn tại như vậy ác độc người, Cao Kha tự nhiên cũng hết sức tức giận. Nếu như Lâm Nhuế thật xảy ra chuyện, cái này kịch tổ cũng xong đời, hắn cũng liền xong đời. Người sau lưng thật sự là dụng tâm hiểm ác.